Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, lại phát sinh một kiện đại sự. Không chỉ là Tiên Phong truyền thông đang tìm Tô Bách Lý mấy người. Nghiệp bên trong cũng có vài nhà công ty đang tìm bọn hắn. Đặc biệt lúc trước cho bọn họ giải thích nghi ngờ vị kia nghiệp giới tiền bối. Mãi đến tận Đại Thánh đi ra hắn mới biết này mấy người trẻ tuổi lúc đó đang làm gì. Ở biết chân tướng trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình chịu đến thành tấn thương tổn. May nhờ hắn vẫn là nghiệp bên trong tiền bối a. Cùng này mấy cái hậu bối so ra, hắn thực sự là cảm giác mình càng sống càng trở lại. Hắn tìm bọn họ cũng không phải muốn đào bọn họ, chỉ là tự đáy lòng muốn với bọn hắn nói một tiếng chúc mừng. Làm quốc nội động họa người, hắn chân tâm vì nước bên trong có thể ra một bộ kinh điển động họa tác phẩm cảm thấy kiêu ngạo. Lại nói, đó là Trương Dương người, coi như là hắn muốn đào hắn cũng không dám a. Nếu như thật đào hắn người, ai biết Trương Dương cái kia cái kẻ điên sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, hắn cảm giác mình không thể đem những người kia đào lại đây. Dù sao hắn cũng từng với bọn hắn từng có thâm nhập tiếp xúc. Biết bọn họ đối với Trương Dương sùng bái có bao nhiêu khuếch đại. Kỳ thực nghiệp bên trong với hắn như thế muốn đào lại không dám đào còn có vài nhà công ty. Liền bởi vì bọn họ là Trương Dương người. Bọn họ ở cân nhắc sau khi vẫn là quyết định thành thật một chút. Không muốn đi đắc tội cái kia cái kẻ điên. Đây chính là liền Tiên Phong truyền thông cũng dám trêu chọc kẻ điên. Bọn họ vẫn là kính sợ tránh xa tuyệt vời. Đáng tiếc có loại này giác ngộ người vẫn là quá ít. Càng nhiều công ty là đang ý nghĩ cách tìm kiếm Tô Bách Lý bảy người tâm tích. Khả năng cũng là bởi vì có quá nhiều người đang tìm bọn hắn. Bọn họ học tập trường học thậm chí đều có rất nhiều học đệ học muội đều biết. Đại Thánh cùng chính mình trường học có quan hệ. Tin tức này ở các đại trường đại học còn gây nên không nhỏ náo động. Thế nhưng, cho tới bây giờ, không có một người có thể liên lạc với bảy người này. E sợ liền Trương Dương cũng không biết. Bảy người này hiện tại ở nước Mỹ có cỡ nào mất ăn mất ngủ. Có cỡ nào quý trọng lần này quý giá học tập cơ hội. Vì có thể học được càng nhiều đồ vật. Bọn họ đang thương lượng sau quyết định mỗi người chủ công một mặt. Cuối cùng đại gia sau khi trở về cùng nhau nữa thông hiểu đạo lý. Vì có thể chuyên tâm học tập, bọn họ phân biệt cùng người trong nhà hỏi thăm một chút lưu lại phòng làm việc điện thoại. Sau đó đóng điện thoại di động của chính mình. Bắt đầu không phân ngày đêm hấp thu bên này tri thức. Loại này liều mạng tư thế làm cho nước Mỹ phương diện đều khóc không ra nước mắt. Nào có các ngươi như thế liều a? Các ngươi là chuẩn bị một tháng đem chúng ta đều đào không a? Các ngươi hỏi nhiều như vậy, có thể tiêu hóa được không? Một mực bọn họ còn phải đến mặt trên mệnh lệnh bắt buộc. Hỏi gì đáp nấy, liền, bọn họ cũng chỉ đành bồi tiếp bọn họ liều mạng. Đại Thánh, một đường hát vang tiến mạnh. Tuy rằng hai bộ động họa đều rất đặc sắc, nhưng mặc kệ là đề tài vẫn là độ quan tâm hay là danh tiếng. Đại Thánh, rõ ràng càng hơn một bậc. Đi quan ảnh khán giả cũng đều theo bản năng trước tiên lựa chọn. Đại Thánh, liền, Đại Thánh, cùng, rừng rậm, sự chênh lệch cũng kéo đến càng lúc càng lớn. Tiên Phong truyền thông mặt mũi lần này không thế nào dùng tốt. Bọn họ xếp mảnh không làm sao tăng cường. Rạp chiếu phim phương diện đều không ngốc. Sẽ không ngu xuẩn đến đi theo khán giả đối nghịch. Càng sẽ không ngu xuẩn đến cùng tiền không qua được. Nếu như bọn họ kiên trì tăng cao, rừng rậm, xếp mảnh. Đến thời điểm nếu như gây ra khán giả muốn nhìn Đại Thánh nhưng không mua được phiếu tin tức, vậy coi như đùa lớn rồi. Ở chiếu phim ngày thứ 5, Internet bỗng nhiên xuất hiện một chút rất thanh âm không hòa hài. Internet có không ít đại V ra hoài nghi âm thanh nói: Đại Thánh, mời Thủy Quân. Nói: Đại Thánh, nội dung vở kịch chỗ trống. Nhìn thấy những thanh âm này, võng hữu môn nhất thời liền cười hỏng rồi. Ta đi, các ngươi còn dám hay không lại vô liêm sỉ một điểm. Này cùng vừa ăn cướp vừa la làng khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi thu rồi bao nhiêu tiền? Nói mau, ta liền biết Tiên Phong truyền thông muốn ngồi không yên. Các ngươi nhìn thấy, đại thánh, cái kia châu bò kỹ thuật. Vì lẽ đó các ngươi không đề cập tới kỹ thuật. Các ngươi lại nhìn thấy chỉnh bộ phim đều đầy rẫy quốc nội nguyên tố. Các ngươi cũng không dám nói nó không có quốc nội đặc sắc. Vì lẽ đó, các ngươi chỉ cần phê phán nó nội dung vở kịch, cũng thực sự là khó cho các ngươi. Ha ha ha, nói tới quá tốt rồi. Võng hữu môn thỏa thích trêu chọc, bị những này chuyện cười chọc cho cười ha ha. Thế nhưng, những kia đại vê môn nhưng thật giống như một chút cũng không được ảnh hưởng. Tiếp tục sự công kích của chính mình. Hơn nữa loại này thiếp mời người còn càng ngày càng nhiều. Hơn nữa còn nói tới có bài có bản. Tiên Phong truyền thông lúc này là thật sự bỏ ra vốn lớn. Ngay ở võng hữu môn tức giận đến giơ chân thời điểm. Một kiện đại sự sinh. Đại thánh trở về. Leo lên CCTV 7 giờ tối bản tin thời sự. Ở 7 giờ 20 phút tả hữu. Bản tin thời sự đột nhiên xuất hiện đại thánh biến thân hình ảnh. Xuất hiện hắn giơ lên cao kim cô bổng mạnh mẽ nện xuống hình ảnh. Quốc sản động họa, đại thánh trở về, chiếu phim 2 ngày phòng bán vé phá ức, quét mới quốc nội điện ảnh phòng bán vé nhiều hạng ghi chép. Này bộ mặt hướng toàn độ tuổi cao chất lượng tác phẩm thu được khán giả nhất trí khen ngợi. Màn, ảnh không phải rất nhiều, thời gian càng là liền 10 giây đồng hồ cũng chưa tới. Có thể nói là chợt lóe lên. Có thể coi là như vậy. Vô số yêu thích, đại thánh, khán giả đều là mừng rỡ như điên. Đây chính là CCTV A. Đây chính là bản tin thời sự A. Có thể leo lên loại này tiết mục. Cái kia tượng trưng cái gì? Tượng trưng vinh dự A. Liền, cái này 10 giây đồng hồ không tới tin tức rất nhanh bị người hiện cũng trên truyền tới trên. Internet, bị rất nhiều người điên cuồng truyền. Sau đó. Võng hữu môn nhìn thấy lúc trước vẫn đang nói. Đại thánh, xin mời thủy quân những người kia đột nhiên không nói lời nào. Mấy phút sau, những kia đại vê cũng bắt đầu xóa vi bác. Trong nháy mắt đó, vô số người cười đến ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Này khổ rồi, các ngươi có bản lĩnh đừng xóa a. Nói a, nói tiếp a, nói, đại thánh. Trên bản tin thời sự cũng là Trương Dương dùng tiền mua a. Chạc chạc, này mặt đánh cho, ta đều thế bọn họ mặt đau. Ta thiên, đại thánh, quá châu bò, lại lên bản tin thời sự. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng cẩn thận ngẫm lại. Kỳ thực cũng nói xuôi được. Quốc nội thật vất vả ra một bộ tốt như vậy động họa. Hơn nữa cố sự vẫn là tứ đại tên một trong. Như thế mặt dài sự tình. Không đưa tin một hồi đều không còn gì để nói a. Đúng vậy, càng quan trọng chính là đại thánh còn đem rừng rậm đạp ở dưới chân a. Này ở quốc nội ảnh trong lịch sử vẫn là lần thứ nhất sinh a. Đại thánh hiện tại đã trở thành quốc sản động họa tác phẩm tiêu biểu a. CCTV đưa tin vì là vốn là nóng nảy. Đại thánh lại thêm một cây đuốc. Nhường được vô số khán giả vỗ tay bảo hay. Có thể không phải cái gì điện ảnh đều có thể leo lên bản tin thời sự cái này nền tảng a. Tiên Phong truyền thông nhìn thấy CCTV tin tức Lương Khởi mặt đều đen. Hắn thật sự bắt đầu hoài nghi mình khoảng thời gian này là không phải gặp tà. Hắn buổi sáng mới nhường những người kia thiếp. Kết quả buổi tối CCTV liền đưa tin cái kia bộ phim. Chuyện này. Này tính là gì sự tình à? Này mặt đánh cho cũng quá nhanh quá ác chứ? Hắn đúng là sắp khóc. Bản tin thời sự đưa tin đại diện cho cái gì hắn so với ai khác đều rõ ràng. Rất hiển nhiên, quốc gia cũng chú ý tới này bộ danh tiếng tăng cao điện ảnh. Hơn nữa, mặt trên tựa hồ muốn mượn cơ hội này làm văn. Hy vọng quốc nội điện ảnh người có thể làm thêm một ít loại này cao chất lượng tác phẩm. Nói cách khác, từ hiện tại bắt đầu, bọn họ chỉ có thể đàng hoàng nhìn bộ phim này đại sát tứ phương. Không dám lại ở sau lưng làm cái gì mờ ám. Không phải vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trong giây lát này, Lương Khởi thật sự có một loại thổ huyết kích động. Vào lúc này, Không có ai biết Tiên Phong truyền thông các cổ đông là làm sao một loại chua thoải mái tâm tính. Hiện tại, Đại Thánh, Cùng, Rừng Rậm, đơn ngày phòng bán vé đã lôi kéo đến hơn 10 triệu. Hiện tại CCTV lại đưa tin, Đại Thánh, cuộc chiến tranh này thật giống đã sớm quyết định rồi kết quả. Nhưng là, hiện tại mới lên ánh 5 ngày a, mới lên ánh 5 ngày. Bọn họ chuẩn bị đem ra phá kỷ lục Hollywood chế tác liền như vậy mơ mơ hồ hồ thua với một bộ quốc. Sản động họa, nói cẩn thận được cả danh và lợi đây. Một đám cổ đông cũng nhanh khóc. Hiện tại cục diện này, đừng nói được cả danh và lợi, có thể hay không thu hồi thành phẩm đều là ẩn số. Vì đạt thành lần này hợp tác, hơn nữa bọn họ đối với bộ phim này có lớn vô cùng tự tin. Bọn họ lúc trước cùng Hollywood ký xuống hợp đồng có chút kỳ hoa. Quốc nội phòng bán vé toàn bộ quy bọn họ hết thảy. Hollywood không tham dự chia làm. Nhưng tương tự, nước ngoài phòng bán vé bọn họ cũng không phân. Bản tin thời sự đưa tin lần thứ hai đem nghiệp giới mọi người chấn kinh đến chết đi sống lại. Vẫn đang trầm mặc bọn họ rũ trầm mặc. Cái kia bầu không khí ngột ngạt nhường đến chính bọn hắn cảm thấy có chút không chịu được. Ai cũng không nghĩ tới. Nguyên bản chỉ là một bộ không nổi lên được cái gì bọt nước. Một bộ nhất định sẽ trở thành chuyện cười quốc sản động họa. Cuối cùng lại cho bọn họ mang đến một làn sóng rồi lại một làn sóng mãnh liệt xung kích. Ai cũng không nghĩ tới. Vẫn ở làm trò cười quốc sản động họa lần này đột nhiên uy. Lại nhường Hollywood chế tác náo loạn cái chuyện cười lớn. Làm cho Tiên Phong truyền thông làm mất đi một mặt to. Tới hiện tại, chính bọn hắn cũng đã không biết mình bị chấn kinh rồi bao nhiêu lần. Bọn họ thậm chí cũng đã có chút mất cảm giác. Liền bản tin thời sự lên một lượt. Bọn họ cảm thấy mặt sau hắn lại gây ra trò gian gì đến bọn họ đều có thể tiếp nhận rồi. Liền bản tin thời sự lên một lượt. Mặt sau nên cũng không có cái gì có thể lại nhường bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Nhìn đã bị lôi kéo gần 30 triệu phòng bán vé hai bộ phim. Tất cả mọi người đều biết, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cuộc chiến tranh này bên thắng khẳng định là Trương Dương. Rất hiển nhiên, này lại là một mới ghi chép. Hollywood chế tác cho quốc sản điện ảnh làm nền. Đây là trong lịch sử bộ thứ nhất. Nhìn thấy, Đại Thánh, lên thế giới này bản tin thời sự. Trương Dương cũng sửng sốt một chút. Sau đó bật cười lắc lắc đầu. Tâm nói lịch sử cũng thật là kinh người tương tự a. Hắn nhớ rõ ở địa cầu thời điểm, Đại Thánh, cũng là lên bản tin thời sự. Ngay ở hắn cảm thán thời điểm, Đỗ Học Thương gọi điện thoại cho hắn, nói CCTV chuẩn bị làm một, Đại Thánh, siêu tầm, nhường hắn tiết lộ một điểm tin tức. Đại Thánh, siêu tầm, Trương Dương giờ khóc giờ cười, hỏi dò một hồi. Biết đúng là mặt trên có người muốn mượn cơ hội này đẩy động đẩy quốc sản động họa. Có điều, đối với này bộ động họa hắn không có cái gì mờ ám bên trong tốt tiết lộ. Địa cầu bàn, Đại Thánh, có quá nhiều chua xót. Tỉ như Điền Hiểu bằng Điền Đạo vì là bộ phim này bỏ ra thời gian 8 năm. Tỉ như trung gian một lần không tìm được đầu tư hắn đem mình hết thảy gia sản đều quăng vào đi các loại. Nhưng những thứ đồ này ở hắn nơi này đều không tồn tại. Vì lẽ đó hắn lấy không thời gian không do từ chối. Làm cho đầu bên kia điện thoại Đỗ Học Thương một trận không nói gì. Người khác điện ảnh chiếu phim thì đều là cầu bọn họ hỗ trợ tuyên truyền. Người ngược lại tốt, đưa tới cửa lại còn ra bên ngoài đẩy. Lẽ nào ngươi không biết vào lúc này CCTV đưa tin một hồi có thể cho ngươi tăng cường rất. Nhiều phòng bán vé. Trời ạ, ngươi là sợ nợ ân tình vẫn là xem thường a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.